Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4577, Huyền Thủy Yêu Tộc. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhắc lên Cực Nhạc Giáo, dẫn đường gã sai vặt thao thao bất tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cũng là bởi vì tại quá khứ thời gian một năm bên trong, Cực Nhạc Giáo uy phong như phong quyển tàn vân đồng dạng quét sạch Nhạc Châu. Theo Nhạc Châu các đại gia tộc tông môn cường giả tại Hàng Châu vẫn lạc, Cực Nhạc Giáo nắm lấy cơ hội, nhảy lên trở thành Nhạc Châu số 1 số 2 siêu cấp thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Cực Nhạc Giáo còn không cách nào cùng Vĩnh Hằng Ma Tông phân đình chống lại, nhưng bây giờ tại Nhạc Châu cảnh nội, bọn hắn lại là người sở hữu nói 102 quyền lực. Gã sai vặt cáo chi Lâm Bạch, Cực Nhạc Giáo tổng bộ Sơn Môn thiết lập ở phía đông. Phi Vân Thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Vân Thành chính là ngày xưa thành trì danh tự, từ khi Cực Nhạc Giáo đem Sơn Môn tổng bộ thiết lập ở sau đó, Phi Vân Thành liền đổi tên là Cực Lạc Thành. Trong Cực Nhạc Giáo, sắp đặt giáo chủ một người, hai vị phó giáo chủ, bốn vị hộ giáo pháp vương, cửu đại sứ giả, đây cũng là bây giờ Cực Nhạc Giáo hạch tâm cao tầng chức vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Nhạc Châu cảnh nội, Cực Nhạc Giáo lại tại Nhạc Châu các nơi thiết lập phân đàn, tổng cộng có 72 cái phân đàn, lại sắp đặt 72 vị đàn chủ. Trong Bắc Duẫn Thành cũng không có Cực Nhạc Giáo phân đàn, nhưng khoảng cách Bắc Duẫn Thành không xa một tòa Tử Phượng Thành, nội thiết có một tòa phân đàn, tên là Cực Nhạc Giáo Tử Phượng phân đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi vị truyền tống đến võ giả trong Bắc Duẫn Thành, biết được Tử Phượng phân đàn về sau, liền sẽ ngựa không ngừng vó tiến đến. Một mực cùng ở bên người Lâm Bạch chưa từng xen vào Khương Huyền Tố, giờ phút này hỏi. Cái kia Cực Nhạc Giáo tổng thể thực lực như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia gã sai vặt cười nói, giáo chủ và hai vị phó giáo chủ cũng đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, bốn vị hộ giáo pháp vương coi như không có đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong, cũng hẳn là trong đạo thần cảnh giới cường giả, cửu đại sứ giả tu vi cao thấp không đồng nhất, có chút sứ giả người sở hữu đạo thần cảnh giới tu vi, mà có chút sứ giả thì chỉ có đạo tiên đạo tôn cảnh giới tu vi. Nhưng cửu đại sứ giả rất được giáo chủ tin cậy, mặc dù tu vi không cao, nhưng giáo phái trên dưới không người dám đối bọn hắn bất kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến mức 72 đàn chủ tu vi đại đa số đều tại đạo thần cảnh giới tả hữu. Khương Huyền Tố cười nói, không phải nói Cực Nhạc Giáo có một loại có thể không nhìn đột phá hàng rào công pháp sao? Có thể làm cho võ giả đột phá, cái kia vì sao giáo phái bên trong liền một cái thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đều không có? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gã sai vặt cười nói, cocchuyenaudio.com, hắc ta này cũng không biết, dù sao công pháp này chính là Cực Nhạc Giáo đặt chân căn bản, nếu không phải là hạch tâm cao tầng, phỏng đoán không cách nào tiếp xúc đến loại công pháp này, ta chỉ là Bắc Duẫn Thành truyền tống trận một cái dẫn đường võ giả, cái kia có thể biết rõ Cực Nhạc Giáo hạch tâm cơ mật a. Khương Huyền Tố cũng không có tại tiếp tục truy vấn, nhỏ giọng nói với Lâm Bạch. Đoán chừng công pháp này là một loại ma công, tu hành sau đó sẽ có rất lớn phản phệ, bằng không mà nói, như thiên hạ này thật có loại này không nhìn hàng rào công pháp, đoán chừng ma giới chỗ sâu những cái kia cường thịnh tông môn đều sẽ phái người đến đây tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cảm thấy Khương Huyền Tố nói có lý, có thể không nhìn đột phá hàng rào công pháp quá nghịch thiên. Đạo tôn đột phá đạo tiên không có hàng rào, đạo tiên đột phá đạo thần không có hàng rào, đạo thần đột phá thái ất không có hàng rào. Cứ tiếp như thế, đây chẳng phải là ma giới cao thủ nhiều như mây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch biết được Cực Nhạc Giáo có một loại không nhìn hàng rào công pháp thời điểm, liền mơ hồ đoán được là một loại ma công. Mà lại không chỉ là Lâm Bạch đoán được, Lâm Bạch suy đoán cái khác đến đây Cực Nhạc Giáo võ giả cũng đều đoán được, chỉ bất quá tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không có nói rõ mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao bọn hắn rất nhiều người đều là bị vây ở cái nào đó tu vi cảnh giới thọ nguyên không nhiều võ giả, quản chi là có một loại muốn mạng ma công, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện đi liều mạng mệnh. Đã như vậy, chúng ta liền không ở trong Bắc Duẫn Thành dừng lại đi, trực tiếp đi Cực Nhạc Giáo phân đàn xem một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. vừa vặn ta muốn tìm một người, nàng đại khái cũng ở trong cực nhạc giáo. Nghe thấy Lâm Bạch nói không ở trong Bắc Duẫn Thành lưu lại, cái kia gã sai vặt trên mặt có chút bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao hắn vì Lâm Bạch dẫn đường nhưng là muốn lấy tiền, mà lại hắn dẫn đi ở lại khách sạn cùng tiểu lâu, sau đó cũng sẽ cho hắn một chút chia hoa hồng. Bây giờ Lâm Bạch không ở trong Bắc Duẫn Thành dừng lại, như vậy hắn sẽ giảm bớt rất nhiều thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng không phải keo kiệt chi nhân, tại rời đi trước đó, ném ra một chút bảo vật cùng đan dược ban cho gã sai vặt xem như hắn tiền thù lao đi. Cái kia gã sai vặt nhìn thấy Lâm Bạch ném ra tới đan dược, mặt mày hớn hở, những đan dược này đều là có tiền mà không mua được tồn tại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quét qua trong lòng vẻ lo lắng, nói cảm ơn liên tục. Trước khi đi còn đem Nhạc Châu bản đồ chi tiết giao cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi ra Bắc Duẫn Thành, dựa theo địa đồ đi vào Bắc Duẫn Thành bên ngoài bờ sông Bến Đò. Lần này đi từ Phượng Thành còn cách một đoạn, nhanh nhất đường tắt chính là đi thuyền mà đi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào Bến Đò một phen hỏi thăm, biết được nhanh nhất xuất phát tàu chở khách sẽ tại ngày mai bình minh xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thương nghị, đều cảm thấy đợi đến ngày mai xuất phát quá mức lãng phí thời gian. Tại Bến Đò bên trên mua một chiếc ô bồng thuyền, liền thuận du mà xuống, đi đến Tử Phượng Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước khi đi, bán cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ô bồng thuyền vị kia lão thuyền trưởng, lời nói thấm thía dặn dò. Hai vị tiểu hữu, nhất thiết phải cẩn thận a, huyền thủy nhiều yêu thú, hung ác vô cùng a, huyền thủy chính là cái này một dòng sông danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền thủy thượng du chính là tại Giang Châu, hạ du thì là tại Nhạc Châu. Dọc theo huyền thủy thuận du mà xuống, 2-3 ngày thời gian liền có thể đến Tử Phượng Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như vị kia lão thuyền trưởng nói, sơn dã bên trong yêu ma hoành hành, tại Nhạc Châu cũng không chút nào ngoại lệ. Huyền thủy hạ du bên trong từng có huyền thủy 10 vạn yêu ma mà nói, mà tại cái này 10 vạn yêu ma bên trong, lại có cửu đại yêu vương danh hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá huyền thủy sâu không thấy đáy, yêu ma đều ẩn núp cùng đáy nước chỗ sâu. Nhạc Châu hữu tâm diệt đi ngược dòng ngọn nguồn yêu ma, nhưng làm sao đã từng mấy lần liên quân vào nước đều bị trong nước yêu ma đồ sát phải sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại giết sạch huyền thủy yêu ma, còn sẽ có cái khác yêu ma từ thượng du mà đến, căn bản giết không hết. Dần dà, liền không có người tại đến trừ yêu quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trong nước yêu ma cũng sẽ đã cho hướng thương thuyền một chút mặt mũi, nếu là có danh tiếng thương thuyền vãng lai, bọn hắn cũng sẽ không dung túng cấp dưới cướp thuyền. Lâm Bạch phát hiện đi vào ma giới về sau tựa hồ yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giới cơ hồ là một cái yêu, ma, người tam tộc cùng tồn một cái thế giới. Nó không muốn man cổ đại lục tại trung ương thánh quốc lôi đình dưới cổ tay, cơ hồ đem trên man cổ đại lục yêu tộc chém giết hầu như không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên thời điểm tại man cổ đại lục Lâm Bạch tiến về trung ương thánh quốc cơ hồ liền một tôn vấn đỉnh cảnh đại yêu đều chưa từng gặp được. Mà tại ma giới, yêu tộc chiếm cứ sơn dã, nhân tộc lập cùng thành trì cùng một cái thế giới, lại có hai mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra thành trì sau đó nhân tộc liền coi như là tiến nhập yêu tộc lãnh địa bên trong. Yêu tộc giấu tại sơn giã ở giữa, giấu tại bến nước hà trạch bên trong, sinh tại long bàng hồ cứ vị trí, lưng tựa nơi hiểm yếu cùng tộc địa, mặc cho nhân tộc ngàn vạn đại quân đến đây, bọn hắn cũng là không sợ. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như nói huyền thủy sông, tuy nói huyền thủy thượng du tại Giang Châu, hạ du tại Nhạc Châu, nhưng huyền thủy trong sông yêu tộc lại là cùng chung mối thù thành lập. Huyền Thủy Yêu Minh, mặc kệ là Thượng Du Giang Châu yêu tộc vẫn là Hạ Du Nhạc Châu yêu tộc, ai nếu là gặp phải nhân tộc xâm lấn, toàn bộ Huyền Thủy yêu tộc đều sẽ hết sức giúp đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói ngắn gọn, Huyền Thủy yêu tộc đã trở thành một cái tộc đàn, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Như vậy, bọn hắn mới lấy còn sót tại thế. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.